Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 176, thay đổi, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không thanh khống đèn tắt nháy mắt. Đang ở lên lầu mọi người liền không hẹn mà cùng ngừng bước chân. Bất quá loại này hắc ám cũng không có liên tục lâu lắm. Mấy cái chớp mắt qua đi. Thanh khống đèn liền lại bị bọn họ kêu sáng. Vương Tiểu Xuyên bị hắc ám sợ tới mức muốn chết. Sợ quỷ vật sẽ sờ soạng lại đây đem hắn xử lý. Tiêu Mạch cùng Mộc Tuyết cũng vì hắn nhéo đem hãn. Một hồi ngắn ngủi phong ba qua đi. Mọi người liền mang theo Vương Tiểu Xuyên về tới lầu ba. Nếu bọn họ đã đem Vương Tiểu Xuyên mang về tới. Kia tự nhiên là muốn tận lực cứu một cựu. Tiêu Mạch trước thời gian nghĩ tới trong chốc lát khả năng sẽ xuất hiện cảnh tượng. Hắn đem vẫn luôn cõng gương gỡ xuống, bày biện đến bên người. Lúc sau lại làm Lý Soái từ tay nải lấy ra hai thanh đèn pin. Hai căn vật dễ cháy. Để ngừa ngăn quỷ vật lại chơi đình điện giết người kia bộ. Kỳ thật đối với cứu Vương Tiểu Xuyên. Tiêu Mạch còn có một cái ý tưởng, cũng hoặc là phỏng đoán, hắn cảm thấy thay đổi Vương Tiểu Xuyên chờ Tô Khách bị giết trình tự. Nói không chừng cũng có thể đem lúc này đây sự kiện giải quyết. Ngẫm lại xem, tại đây một lần sự kiện chung, Tô Khách nhóm thân phận, bọn họ xuất hiện trước sau trình tự đều là cố định. Biến tướng tắc chứng minh. Bọn họ bị giết trình tự cũng là cố định. Như vậy bên trong liền xuất hiện một cái quy luật. Giống như là ngay từ đầu Trương Thiên Nhất cùng Lão Cao lừa bọn họ nói như vậy. Này có thể xem thành là một lần nguyên rủa sự kiện. Về nguyên rủa sự kiện, U Linh sự kiện, Lệ Quỷ sự kiện. Này đó đều là kia bổn bút, ký thượng viết. Trương Thiên Nhất cùng Lão Cao lúc ấy chỉ là tượng trưng tính đối Tiêu Mạch mấy người nói. Mà theo trải qua sự kiện nhiều, Tiêu Mạch cũng trở nên cùng Trương Thiên Nhất giống nhau. Chỉ tin tưởng chính mình tổng kết ra đồ vật, cũng bắt đầu không tín nhiệm kia bổn bút ký. Cho nên phân tích sự kiện tính chất này một phân đoạn, đã bị bọn họ cấp tình lược, bất quá bút. Ký thượng nội dung tuy nói thật giả khó phân biệt, nhưng có đôi khi lấy trước mắt tình huống bộ một bộ, nhiều ít vẫn là có thể cho hắn mang đến chút dẫn dắt. Liền như bây giờ, nếu chung cư Tô Khách nhóm tử vong trình tự đều là cố định, như vậy có phải hay không nói chỉ cần đem loại này tử vong quy luật đánh vỡ, là có thể lệnh tử vong đình chỉ đâu mà hiện tại bọn họ đã thuê 5 gian nhà ở. Nếu hắn cái này phỏng đoán thành lập, bọn họ chỉ cần tại đây loại tử vong quy luật bị đánh vỡ sau, từng người đi thuê tiếp theo gian nhà ở. Như vậy lần này sự kiện liền bị giải quyết, nhưng thay đổi tử vong trình tự. Liền đại biểu cho muốn cho Lý Minh chết ở Vương Tiểu Xuyên đằng trước. Nhưng quỷ vật đêm nay cũng không sẽ đi sát Lý Minh. Cho nên có thể làm được điểm này chỉ có chính bọn họ. Nói cách khác, muốn nghiệm chứng hắn cái này phỏng đoán, liền cần thiết muốn phái cá nhân ra tới đem Lý Minh giết chết. Tưởng tượng đến vì chính mình tồn tại muốn đi làm loại này mất đi nhân tính sự tình. Tiêu Mạch trong lòng liền sẽ dâng lên một cổ rất mạnh chịu tội cả mờ ni hắn không nghĩ lại làm. Xong chuyện xấu sau, còn ý tưởng nghĩ cách lừa chính mình nói. Hắn làm chính là chuyện tốt. Hắn là không có biện pháp, là thân bất do kỷ mới có thể làm như vậy. Hắn không có biện pháp đối chính mình dối trá, đồ hại người khác, chính là vì chính hắn có thể tồn tại. Hơn nữa loại này tồn tại chỉ là có khả năng mà thôi. Hắn không rõ ràng lắm, tại đây loại sự tình làm nhiều về sau, hắn còn có thể hay không như hiện tại như vậy chịu tội. Hắn kỳ thật thực sợ hãi. Sợ hãi sẽ bởi vì loại chuyện này làm được nhiều, mà mất đi một người hẳn là có nhân tính. Người nếu bị mất nhân tính, kia lại cùng những cái đó hổ báo xài lăng có cái gì khác nhau, lại cùng những cái đó chỉ biết là giết chóc quỷ vật có cái gì khác nhau, tiêu ngươi ma tư tưởng cái gì đâu. Tưởng như vậy nhập thần, tiêu mạch từ nỗi lòng chung tỉnh lại, phát hiện lý soái chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Hắn lắc đầu khổ thở dài, ta suy nghĩ chính mình vốn là không nhiều lắm về điểm này nhi nhân tính, đến bây giờ còn dư lại nhiều ít. Nghe xong, lý soái trên mặt tươi cười trở nên càng nhiều. Cái gọi là đặc thù tình huống muốn đặc thù đối đãi. Ở như vậy một cái trong địa ngục, vô luận ngươi làm ra cỡ nào phát rồi sự, đều không cần đi chịu tội, kiểm điểm, bởi vì ngươi chỉ là muốn sống sót, không hơn. Tựa như ở trong hiện thực những cái đó đang ở phấn đấu mọi người giống nhau. Vô luận bọn họ chức nghiệp là cái gì, tóm lại, bọn họ đều là vì sinh hoạt. Liền cầm kỹ nữ cùng những cái đó quan lớn tới nói, rất nhiều người đều sẽ cười nhạo kỹ nữ, hâm mộ những cái đó quan lớn. Nhưng thực tế thượng đâu, ở phong cảnh lượng lệ sau lưng, quan lớn nhóm lại làm kỹ nữ không bằng sự tình, mà kỹ nữ nhóm đâu, tuy bị cười nhạo, nhưng ít nhất các nàng thoát phải đi ra ngoài. Đổi thành ngươi, người nam nhân này, ngươi dám đem quần cởi làm người vây xem sao? Ít nhất ta là làm không được. Lý soái ý tứ kỳ thật phi thường trực tiếp, hắn chính là ở nói cho tiêu mạch, vì tồn tại vô luận làm bất luận cái gì sự đều không thể xỉ. Muốn ngẩng đầu lên, nếu quyết định làm một chuyện, liền không cần lại đi suy xét những cái đó vô dụng nhân tố, đổ tăng phiền não. Tựa như trong hiện thực nào đó người giống nhau, rõ ràng hắn ở làm đều là heo chó không bằng sự tình. Nhưng người trước lại còn muốn trang đạo nghĩa nghiêm nghị, không nghĩ tới hắn ở mọi người trong mắt chính là một cái nhảy nhót vai hề. Ghê tởm đến cực điểm. Mani tiêu mạch nghe xong thâm biểu nhận đồng, gật gật đầu. Nhìn lý soái có chút thổn thức nói, soái ca đạo hạnh quả nhiên phi ta chờ tiểu bối có thể so. Thế nhưng có thể đem kỵ nữ cùng quan lớn đặt ở cùng nhau, hơn nữa còn so sánh như thế sinh động hình tượng, làm ta trong lòng rộng mở, thật sự là bội phục. Thấy tiêu mạch thế nhưng cũng khó được trêu chọc chính mình một hồi, lý soái ở kinh ngạc rất nhiều cũng là trương hiển đắc ý chi sắc. Soái ca là người nào, sự tình gì có thể giấu đến quá soái ca đôi mắt. Soái ca cho người ta giảng đạo lý nhất quán trích dẫn thật sự, cũng kết hợp lập tức hiện thực không khí, cùng với nghe lý soái đối chính mình thổi phồng nửa ngày, tiêu mạch mới bớt thời giờ đem hắn kia phiên phỏng đoán nhỏ giọng nói cho lý soái. Nghe xong, lý soái kia vẻ mặt sáng lạn lập tức khô héo đi xuống. Thảo, soái ca sớm nên nghĩ đến tiểu tử ngươi là ở tính kế ta, còn tự hỏi nhân tính, tự hỏi cái dây bi. Lý soái biết tiêu mạch là ý gì, không thể nghi ngờ diệt trừ Lý Minh trọng trách sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Vô hình bên trong hắn liền nhiều một việc phải làm. Money mãn bụng bực tức đối tiêu mạch phun tào vài câu, lý soái theo sau liền sảng khoái ứng thừa xuống dưới, liền cùng hắn ngày thường tổng đối tiêu mạch nói như vậy. Bọn họ những người này chung liền hắn một cái có thể xưng được với chiến sĩ, những người khác không phải xương sườn đội, chính là yếu đuối mong manh. Nhiều nhất chính là có thể ra ra chủ ý. Có lẽ là lý soái vừa rồi la hét ầm ĩ khá lớn thanh, lệnh tiêu mạch tính toán truyền vào Trương Thiên Nhất lỗ tai. Lúc này liền thấy hắn lại đây nói, ta phản đối làm như vậy vì cái gì? không ý nghĩa. Thấy Trương Thiên Nhất cái gì nguyên do không có liền đem hắn cấp không. Cứ việc Tiêu Mạch ở khống chế, cũng không khỏi mang theo chút phẫn nộ. Như thế nào không ý nghĩa nếu cái này phỏng đoán thành lập. Chúng ta đây liền có thể đem này khởi sự kiện thuận lợi giải quyết. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi phỏng đoán là sai lầm, mà tô khách số lượng chỉ có này 5 người, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Nhưng nếu ta phỏng đoán là chính xác đâu? Trương Thiên Nhất thẳng đi đến trước máy tính, cũng không hề để ý tới Tiêu Mạch, bày ra một bộ ngươi tùy tiện sắc mặt. Tiêu Mạch khí ngứa răng, trái lại Lý Soái lại ở một cái kính cười trộm mani liền ở phòng trong không khí lâm vào trầm tịch. Thời điểm vẻ mặt hoảng sợ Trạng Vương Tiểu Xuyên lại đi tới Tiêu Mạch hai người bên người. Các ngươi chẳng lẽ cái gì đều không cần làm sao? Vạn nhất Vương Tiểu Xuyên những lời này còn không có nói xong, liền thấy ngồi ở trước máy tính Trương Thiên Nhất đằng đứng lên, lạnh mặt hô: trong phòng không phải Vương Tiểu Xuyên. Theo Trương Thiên Nhất này thanh nhắc nhở hô lên, Tiêu Mạch cùng Lý Soái trái tim đều là trầm xuống. Liền thấy kia vốn là vẻ mặt hoảng sợ Vương Tiểu Xuyên đột nhiên lộ ra một trương khủng bố đến cực điểm mặt quỷ. Thoáng chốc, trong phòng đèn dập tắt. Hết chương.